Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 36, vứt xuống biển. Đại Tần, Thần Đô, cửa thành loạn cả một đoàn. Vương Hùng giam Hải Vận là một đám quan viên. Trong thành đi ra bộ khoái muốn tiến lên. Nhưng, nhìn thấy Vương Hùng khí diễm lại là khẽ giật mình. Lại xem xét bốn phía thành môn thủ vệ một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Nhất thời tâm bên trong một cái lục bộp. Đây chính là Hoàng Tôn A. Đây chính là Ngự Sử Đại Phu Chi Tử A. Các ngươi làm như không thấy xem bọn hắn bị khi phủ. Chẳng lẽ cái này trên lưng hổ người địa vị cao hơn? Bộ khoái thủ lĩnh não tử nhất chuyển. Nhìn chung quanh một chút hổ lang nhất thời giật mình. Biết người trước mắt là ai? Cái kia liền Hoàng Tôn cũng dám giết Đông Phương Vương. Chính mình vì nịnh nọt Doanh Đông. Trương Đại Nhân, đến cùng Đông Phương Vương đối nghịch. Nói đùa cái gì? Thần tiên đánh nhau, ta đến cái gì kinh? Phía trước bộ khoái còn muốn cùng Vương Hùng đập vào. Bộ khoái thống lĩnh lại là nhất thời quát. Dừng tay, a, đại nhân, vì cái gì? Một đám bộ khoái khó hiểu nói. Trong thành còn có vụ án không có phá. Không cần phá án, cầm triều đình bổng lộc. Không nghĩ vì quân phân ưu. Muốn làm gì? Rút lui. Bộ khoái thủ lĩnh kêu lên. Một đám bộ khoái ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía bách tính ngoặc kép chấm chấm. Vương Hùng ngoặc kép chấm chấm. Một đám bộ khoái tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khiến cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Vương Hùng lại là lộ ra vẻ hài lòng. Tên xác thực phi thường trọng yếu, danh chính tắc ngôn thuận. Chỉ cần mình là phiên vương một ngày, đám người này cũng không dám ở trước mặt mạo phạm, mà ngay mặt mạo phạm, chỉ có ngu xuẩn, tỉ như, cái này Hải Vận làm. Trương Đại Nhân, một trận oanh minh sau khi chiến đấu, cự môn ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Hải Vận làm Trương Đại Nhân bắt được trước mặt. Một bên Doanh Đông, tuy nhiên mặt lộ vẻ giận dữ, lại không có động thủ. Doanh Đông, giận dữ, là giả vờ. Bởi vì Doanh Đông tiếp xúc qua Vương Hùng không ít lần. Đối Vương Hùng vẫn còn có chút hiểu biết. Giờ phút này giận dữ. Chỉ là cho Trương Đại Nhân làm bộ dáng mà thôi. Doanh Đông có khác mục đích. Vương Hùng, người khác càn rỡ. Cái này Trương Đại Nhân là Ngự Sử Đại Phu Chi Tử. Ngươi nếu là dám động đến hắn, ai cũng bảo đảm không ngươi. Còn không mau thả Trương Đại Nhân. Doanh Đông trừng mắt quát, đây là làm cho Trương Đại Nhân nhìn, là vì nhượng nó cảm thấy còn có ỷ vào, là vì nhượng Trương Đại Nhân tiếp tục chọc giận Vương Hùng. Ta xương sườn đều đoạn, còn không buông ta ra. Đông Phương Vương không được sao? Ngươi còn không được đến Đại Tần thừa nhận, mà lại, ngươi giết chết Hoàng Tôn. Tội ác tày trời, ai cũng cứu không ngươi. Ngươi lại càn rỡ. Tất chết không có chỗ chôn. Trương Đại Nhân tại Doanh Đông tăng thêm lòng dũng cảm dưới. Đối Vương Hùng khiển trách quát mắng. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn Trương Đại Nhân. Lại mắt nhìn cách đó không xa Doanh Đông. Trong nháy mắt đoán được cái gì? Ngự Sử Đại Phu Chi Tử. Như thế phụ ấm. Thế mà đều vẫn là cái này bất nhập lưu tiểu quan. Ha ha. Quả nhiên là ngu xuẩn đến có thể. Cũng được, cùng như ngươi loại này ngu xuẩn đưa khí, cũng chỉ hội ngã vương mặt mũi. Vương Hùng khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Trương Đại Nhân trợn mắt nói. Toàn bộ ném vào trong biển. Vương Hùng lạnh lùng nói. Vâng, cự môn ứng tiếng nói. Bành, nhất trưởng đánh tan Trương Đại Nhân toàn thân chân khí. Bỗng nhiên ném một cái, đột nhiên bay về phía đại hải. Ta không biết bơi. A, này Trương Đại Nhân kinh hoàng hét lớn. Bành, bành, bành, cự môn tiếp liền xuất thủ. Một đám phụ trách quan viên thuyền quan viên, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Tăng thêm cự môn vung ra một số khí lưu, nhất thời bay về phía trong biển van xin. A, a, A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết dưới. Phù phù, phù phù, phù phù. Hải vận là một đám quan viên, toàn bộ rơi xuống trong biển rộng, hết sức chật vật. Xoạt, bốn phía bách tính nhất thời một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới Vương Hùng như thế làm càn. Thần đô biển Hải Vận Thự, hôm nay thế nhưng là ném đại sửu. Giờ phút này Doanh Đông biểu lộ vẫn như cũ tức giận, nhưng trong thần sắc tựa hồ có một sợi tiếc hận. Doanh Đông, ngươi liền cái này chút thủ đoạn sao? Vương Hùng cười lạnh nói, Hải Vận làm cùng Doanh Đông vừa rồi cùng nhau đến đây. Vương Hùng liền đoán được đại khái, đây hết thảy có lẽ cũng là Doanh Đông một cái âm mưu a. Ngươi nói cái gì? Doanh Đông lạnh lùng nói ra, Vương không có giết Hải Vận làm để ngươi thất vọng. Vương Hùng cười lạnh nói, a, bốn phía bách tính khẽ giật mình mờ mịt. Vương Hùng lời này có ý tứ gì? Cái gì thất vọng? Vương Hùng, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Ngươi dám vũ nhục Đại Tần mệnh quan, ngươi đây là đang muốn chết. Doanh Đông nhất thời khiển trách quát mắng. Quát tháo thời khắc, trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Ngươi nói sai, Vương đây không phải vũ nhục, Vương đây là đang quản giáo. Gặp người hoàng trước đó, ngươi tốt nhất sống yên ổn một điểm, hưởng thụ cuối cùng này một đoạn cuộc sống an ổn đi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi dám uy hiếp ta? Doanh Đông trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng mắt lộ ra lãnh quang mắt nhìn Doanh Đông, tiếp theo liền không tiếp tục để ý. Đi, chúng ta vào thành. Vâng, cự môn một hàng ứng tiếng nói. Vương Hùng bộ đội chậm rãi hướng về thành môn mà đi, căn không tiếp tục để ý Doanh Đông. Tựa như cái này Doanh Đông, căn không đáng hoa quá lớn tâm tư. Vương Hùng, Doanh Đông mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Vương Hùng đội ngũ đi đến cửa thành. Lúc này, một đám thành vệ nhưng không có giống Bách Thảo thành như vậy khó xử Vương Hùng. Dù sao, hắn là Đông Phương Vương, nho nhỏ thành vệ khó vương tước. Không có phía trên mệnh lệnh, người nào cũng sẽ không cho chính mình tự tìm phiền phức. Dù sao, vừa rồi Hải Vận làm bị ném trong biển, mình cũng không muốn bước bọn họ theo gót. Mà lại, đối diện bờ biển còn có một cỗ thi thể, tăng thêm Vương Hùng dám giết hoàng tôn tiếng xấu, không ai nguyện ý tiếp xúc Vương Hùng mi đầu. Vương Hùng một đống người chậm rãi vượt vào cửa thành. Ngoài thành bách tính chứng kiến hết thảy, từng cái trong mắt lóe lên một cỗ ngạc nhiên. Tuy nhiên cái này Vương Hùng tiếng xấu bên ngoài, nhưng cỗ này khí độ lại là bất phàm. Đúng vậy a, không hổ là Đông Phương Vương chi tử. Cỗ này ngạo khí, liền liền Doanh Đông cái này hoàng tôn cũng không bằng. Ngoặc kép chấm chấm, bách tính thần sắc một trận phức tạp. Mà trong đám người, Khương Tử Sơn sắc mặt âm trầm, một trận phiền muộn. Này cự môn, bây giờ đã vũ thánh, còn có bọn này dã lang cũng thế, tu vi đều gia tăng không ít. Cái này Vương Hùng, thật đúng là vận khí tốt. Khương Tử Sơn không cam lòng nói. Một bên khác, Chu Trì lại là hưng phấn không thôi. Không hổ là tỷ phu của ta. Ha ha ha, Chu Trì mang theo mấy cái người làm, hưng phấn đuổi theo Vương Hùng tiến vào trong thành. Nhanh cứu Trương đại nhân. Người chèo thuyền, nhanh qua bên kia. Cứu Trương đại nhân, Trương đại nhân không biết bơi, nhanh đi, ngoặc kép chấm chấm. Vương Hùng vào thành thời khắc, trên bến tàu mọi người mới dám động, từng chiếc quan viên thuyền nhanh chóng qua hải lý cứu một đám quan viên. Không bao lâu, uống đợi lượng nước biển quan viên mới được cứu lên bờ. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Vương Hùng, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất gấp trăm lần hoàn lại. Trương đại nhân nôn mấy ngụm nước, tức giận nói. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Doanh Đông nhất thời tiến lên thăm hỏi. Doanh Đông trong mắt lóe lên một cỗ đáng tiếc. Vừa rồi nếu có thể chọc giận Trương đại nhân chống đối Vương Hùng, lại bị Vương Hùng giết tốt biết bao nhiêu. Hắn nhưng là con trai của Ngự Sử Đại Phu. Ngự Sử Đại Phu lúc trước mặc dù có lòng giúp mình, nhưng còn chưa tới được ăn cả ngã về không cấp độ. Nếu là con trai cũng bị Vương Hùng giết, Ngự Sử Đại Phu khẳng định hội mất lý trí. Đáng tiếc, ta không sao, chỉ là, sư huynh, lần này không có thể giúp sư đệ báo thù, còn bị, Trương Đại Nhân cười khổ nói, không trách ngươi, ngươi đã làm rất khá, muốn trách thì trách Vương Hùng, quá càn rỡ, ngươi thế nhưng là Ngự Sử Đại Phu chi tử, Ngự Sử Đại Phu địa vị, so với Vương Hồng cũng kém không nhiều lắm. Này Vương Hùng cũng chỉ là Vương Hồng chi tử, tính được cái gì? Tại Thần Đô, thế mà còn đem ngươi vứt xuống biển. Hôm nay qua đi, có lẽ trong thành đều sẽ truyền. Doanh Đông một bên thở dài nói, Doanh Đông lời mặc dù đơn giản, nhưng lại cung cấp hai cái tin tức trọng yếu. Nó một, này Vương Hùng địa vị giống như ngươi. Thứ hai, Vương Hùng để ngươi mất mặt, về sau toàn thành đều sẽ châm biếm ngươi. Trương Đại Nhân nhất thời trên mặt đỏ lên. Vương Hùng, Vương Hùng, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Cha ta nhất định phải cầu cha ta cho hắn đẹp mắt. Trương Đại Nhân tức giận không bình thường. Một bên Doanh Đông trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Có Trương Đại Nhân đi mời Ngự Sử Đại Phu đối phó Vương Hùng, liền hết thảy thuận lợi nhiều. Đương nhiên, nếu là Trương Đại Nhân mới vừa rồi bị Vương Hùng giết, liền càng tốt hơn. Không được hoàn mỹ, nhưng đầy đủ Doanh Đông mưu kế đạt được. Trương Đại Nhân cũng không có bồi Doanh Đông nhiều lời, nhanh chóng lên bờ, vào thành hồi phủ qua thay quần áo. Doanh Đông nhìn lấy Trương Đại Nhân hồi phủ, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng cười khẽ. Giờ khắc này, Xích Luyện Sứ đoàn thuyền cập bờ, một đám đại tần quan viên cùng đi. Tả Bách Phong một hàng không ngừng xuống thuyền. Doanh Đông mắt nhìn bên kia, Tả Bách Phong mấy người cũng xem ra, bất quá cũng không có nhận ra Doanh Đông là Thiết Diện tiên sinh. Doanh Đông là Thiết Diện tiên sinh thân phận, tại Xích Luyện Thánh Địa cũng chỉ là mấy cái người biết mà thôi. Doanh Đông cũng không có tiến lên, chỉ là nhìn lấy bên kia Tả Bách Phong cung kính chờ lấy xe ngựa. Khụ khụ khụ, trong xe ngựa truyền đến từng đợt ho khan thanh âm. Lữ tiên sinh, hắn thế mà đến Đại Tần. Doanh Đông nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lữ tiên sinh thân phận tại Xích Luyện Thánh Địa có thể không có nhiều người biết được, mà Doanh Đông trùng hợp biết, hiểu hơn Xích Luyện Thánh Chủ đối Lữ tiên sinh tôn trọng. Người như thế, thế mà đến Thần Đô, bọn họ muốn tới làm gì? Doanh Đông rung động trong lòng, nhưng không có ngay trước mặt mọi người tiến lên bái kiến, mà chính là lặng lẽ trở về thành, chuẩn bị các loại Xích Luyện Sứ đoàn thu xếp tốt lại tới bái phòng. Tiên sinh, ta vừa mới nhìn đến Doanh Đông. Tả Bách Phong nói khẽ với trong xe ngựa nói ra. Khụ khụ khụ, lão phu nhìn thấy, trước vào thành, hắn hội tới tìm chúng ta. Khụ khụ, Lữ tiên sinh tằng hắng một cái nói. Vâng, Tả Bách Phong ứng tiếng nói. Vương Hùng mang theo Thiên Lang Doanh trực tiếp vào trong thành. Thành môn thủ vệ, lại không ai dám đến ngăn cản. Đương nhiên, cũng không người đến nịnh nọt Vương Hùng. Không ai cho Vương Hùng giải thích. Vừa vào trong thành, nhất thời nhìn thấy nơi xa một cái nội thành thành tường. Nội thành bên trong có đại lượng sơn phong cao vút trong mây, càng có vô số cung điện xây dựng ở đỉnh núi. Nội thành trên không, ánh sáng vạn thiên, lại là Đại Tần Nhân Hoàng chỗ ở. Hoàng cung chỗ, thật lớn khí phái, Cự Khuyết rung động nói. Cự Môn, ngươi cũng đã biết, ta Đông Phương Vương Phủ hành cung ở đâu. Vương Hùng nhìn về phía Cự Môn, Cự Môn khẽ cười khổ. Ta không rõ ràng, cái này Thần Đô to lớn như thế, bốn phía sơn phong vô số, ta ngày xưa tới qua cũng chỉ là cạn đi dạo một chút. Nơi này có Đông Phương Vương Phủ hành cung, lại không người đến tiếp chúng ta. Xem ra vậy được bản cung cũng kém không nhiều phế. Nếu không ta đi hỏi một chút. Vương Hùng đang muốn gật đầu. Tỷ phu, các ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Sau lưng đột nhiên truyền đến hưng phấn thanh âm. Chu Trì, Cự Môn kinh ngạc nói, lại nhìn thấy Chu Trì mang theo một đám tôi tớ. Hưng phấn đuổi theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.